Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2501, đệ 2501 chương Hắn Theo Dõi Ngươi. Có một đạo thanh âm dị thường cường đại, tàu bay trời cao linh cảnh tu vi người bị thanh âm này trực tiếp chấn đến bảy khổng đổ máu. Anh Tuấn Nam từ đám người sắc mặt chợt đổi đổi. Không tốt, Xích Không Con Rơi vương tới. Bọn họ nghe nói Xích Không Con Rơi là quần cư không gian sinh vật. Thường xuyên du đãng ở không gian chung bắt giết mặt khác có huyết nhục không gian sinh vật. Vương giống nhau lại chỉ biết ngốc tại sao huyệt chung hôn mê. Chờ đợi mặt khác con rơi tinh huyết cung phụng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới hiện tại kia chỉ vạn năm không ra hoạt động Xích Không Con Rơi. Vương cư nhiên xuất động. Ngô Thanh Thiền đám người sắc mặt cũng đổi đổi. Từ này tiếng rít trong thanh âm có thể phán đoán đến ra tới. Con rơi vương tu vi đã tiếp cận vĩnh hằng cảnh, vực ngoại tàu bay người trên nhưng không có ai tu vi thực lực có thể chống lại. Chúng ta này cũng không tránh khỏi quá xui xẻo. Anh Tuấn Nam tử cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Ngô tiểu thư, người này ánh huỳnh quang thuốc bột đối con rơi vương không có gì dùng đi. Ngô Thanh Thiền rất là bất đắc dĩ gật gật đầu. Nó tu vi thực lực quá cao. Ta suy đoán nó sẽ không sợ hãi loại này lực độ ánh huỳnh quang hòa khí vị, hai người mới từng. Người nói một câu, liền thấy toàn bộ không trung đều bị hắc ám nhanh chóng che đầy. Một con khổng lồ con rơi thân ảnh đem toàn bộ vực ngoại tàu bay trên không bao phủ. Nó phía sau còn đi theo mấy chục chỉ niết bàn cảnh tu vi Xích Không Con Rơi. Một đám đôi mắt màu đỏ tươi. Mang theo khắc cốt minh tâm cừu hận gắt cao nhìn chằm chằm bong tàu người trên. Các ngươi cư nhiên dám đem bổn vương bọn hài nhi toàn bộ giết chết. Ta hôm nay nhất định phải đem các ngươi hết thảy sinh nuốt vào nuốt. Linh hồn mai một, trên đỉnh đầu kia chi khổng lồ che trời con rơi vương miệng phun nhân ngôn. Nổi giận đùng đùng, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần liếc nhau. Bệnh mỹ nhân, chúng ta lại có phiền toái. Nàng trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy kia chỉ con rơi vương ánh mắt càng chú ý chính mình. Thiền thiền, nhất định phải cẩn thận, thật sự không được khiến cho đại gia trước phân tán tránh thoát, phong thần cầm Ngô Thanh Thiền tay. Con rơi vương cũng không hề rong dài, cánh một phách liền đem vực ngoại tàu bay đánh ra đi vài trăm thước. Mặt trên người sôi nổi từ bong tàu phi lạc mà ra giải rác ở toái tinh mang chung. Anh Tuấn Nam tử đứng vững, đối kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ đánh một cái tập hợp thủ thế. Sở hữu kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ tập hợp ở bên nhau. Cũng bố trí ra một cái hợp trận, xuất kích, anh Tuấn Nam tử trong lòng chua xót khó làm, lại cũng chỉ có thể mang theo người đi bác một bác. Là... Kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ tạo thành một chi cùng loại mũi tên hợp trận. Thẳng tắp hướng tới con rơi vương bắn chết mà đi. Con rơi vương trong mắt toàn là trào phúng khinh thường chi sắc. Hai cánh vung lên nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên chui ra vài cổ cơn lốc hướng tới anh. Tuấn Nam từ đám người quát đi. Phốc, anh Tuấn Nam từ đám người tạo thành hợp trận phòng ngự năng lực rất mạnh. Nhưng vẫn là bị cơn lốc cuốn tịch phân tán, tuy rằng không có người tử vong, nhưng cũng sôi nổi bị thương nặng hộc máu. Hảo cường thực lực, Ngô Thanh Thiền nhịn không được cảm thán một câu. Này chỉ con rơi vương tuy rằng còn chưa tu luyện đến vĩnh hằng thần đế. Nhưng trên thực lực lại một chút không thua kém. Các nàng thật là nguy hiểm mà ni ai biết Ngô Thanh Thiền mới cảm thán xong. Con rơi vương sắc bén hai mắt liền thẳng tắp tỏa định nàng. Nhà đầu chết tiệt kia, bổn vương muốn cho ngươi sống không bằng chết. Hắn sau khi nói xong biến ảo thành một người thân xuyên hắc y trung niên nam tử. Một cái lắc mình liền dừng ở Ngô Thanh Thiền phía sau muốn chảo nàng. Phong thần phản ứng tốc độ thực mau, lập tức huy kim tiên đón nhận trung niên nam tử tay. Thiền thiền, hắn theo dõi ngươi. Chạy mau, phong thần hô to một tiếng, Ngô Thanh Thiền hít sâu một hơi khẽ cắn môi, xoay người hóa thành một đạo lưu quang liền hướng tới nơi xa bay đi. Hết chương.